Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2937, chương 2943, tặng chữ. Canh 1, ôn nhu nữ tử lập tức vẫn không nhúc nhích, đứng ở trên bậc thang. Đặng Việt sau khi rơi xuống rất bề bộn vung vẩy đầu nói. Đại sư, nàng là vị kia lâu chủ. Sở Ly đạo, nàng là lâu chủ. Đặng Việt nghẹn ngào kêu lên. Sở Ly dò xét liếc định tại trên bậc thang bất động ôn nhu nữ tử. Thở dài nói, người không thể xem bề ngoài. Nàng là vị kia lâu chủ. Bất quá hẳn không phải là chính thức Bổ Thiên Lâu lâu chủ. Ôn nhu nữ tử đôi mắt sáng chuyển động, lại không thể nói chuyện. Quanh thân cao thấp nhất động bất năng động. Sở Ly nói, lâu chủ không cần đa tưởng. Như bần tăng đoán không lầm, cái này Bách Hoa Lâu sở hữu nữ tử đều là Bổ Thiên Lâu đệ tử a. Ôn nhu nữ tử đôi mắt sáng lộ ra châm chọc thần sắc. Sở Ly lắc đầu, đây cũng không phải là ý nghĩ hão huyền. Đặng Việt nói, đại sư, Bách Hoa Lâu sở hữu nữ nhân đều là Bổ Thiên Lâu thích khách. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Cái này, chấm ngoặc kép, Đặng Việt bán tín bán nghi. Hắn rất khó tưởng tượng những nũng nịu kia nữ nhân là muốn mạng người thích khách. Sở Ly thở dài, Bổ Thiên Lâu làm việc ra ngoài ý định. Ai có thể nghĩ đến đến. Tiếng tăm lừng lẫy Bách Hoa Lâu dĩ nhiên là Bổ Thiên Lâu cứ điểm đâu rồi. Nhưng lại cất giấu nhiều như vậy Bổ Thiên Lâu thích khách. Đặng Việt nói, trách không được đâu rồi. Các nàng tin tức như thế linh thông. Nam nhân thường thường tại mỹ mạo nữ tử trước mặt đều có khoe khoang chi ý. Hội kể một ít người bên ngoài không biết. Thường nhân khó nghe sự tình đến hấp dẫn chú ý. Bách Hoa Lâu nữ tử mỗi cái mỹ mạo như hoa. Làm cho nam nhân thần hồn điên đảo. Thổ lộ ra bí mật. Mà đến Bách Hoa Lâu phi phú tức quý. Tin tức xa so thường nhân linh thông. Cho nên Bổ Thiên Lâu mới có cường đại như thế tình báo năng lực. Sở Ly nói. Đi thôi, Đặng Việt nhíu mày nhìn về phía Bách Hoa Lâu. Sở Ly nói, chỉ phải tìm được Bổ Thiên Lâu hang ổ. Các nàng không đủ gây sợ. Hắn dẫn theo ôn nhu nữ tử đi xuống cầu thang. Thừa dịp thượng diện không có phát giác chi tế lặng lẽ ly khai. Đặng Việt theo sát phía sau. Nhìn xem vẫn không nhúc nhích ôn nhu nữ tử. Lắc đầu thở dài. Thật sự không nghĩ tới. Sở Ly gật gật đầu. Sở Ly nhìn xem trên tay ngọc bài, sắc mặt nghiêm nghị ngưng trọng. Đặng Việt ở một bên nhìn xem hắn, không rên một tiếng. Hai người dĩ nhiên hỏi han đã qua cái kia ôn nhu nữ tử. Nàng xác thực là lâu chủ, nhưng cũng không phải là Bổ Thiên Lâu chính thức lâu chủ, mà là bên ngoài lâu lâu chủ, coi như là đại tướng nơi biên cương, quyền cao chức trọng, độc trấn một phương. Bắt được nàng coi như là đào được hiểu rõ đại vũ triều trong Bổ Thiên Lâu căn. Nhưng Sở Ly muốn đào chính là Bổ Thiên Lâu hang ổ. Triệt để diệt trừ Bổ Thiên Lâu. Đáng tiếc khối ngọc bài này bên trên. Hắn không phát giác gì. Hết thảy đều bị cài đóng sương mù. Như thế nào cũng cảm ứng không đến. Hiển nhiên là liên quan đến đã đến Bổ Thiên Lâu hang ổ. Bị Bổ Thiên Lâu bảo vật áp chế. Không cách nào nhìn trộm. Thiên cơ bị che lại. Hắn dùng chính là thông thiên triệt địa thần thông. Theo lý đến nói đúng không tính toán thiên cơ. Cùng thiên nhãn thông và quan tinh quyết đều bất đồng. Nhưng vẫn là bị ngăn trở. Liền biết bảo vật này lợi hại. Sở Ly không thể không tán thưởng. Đặng Việt thấp giọng nói. Đại sư, chúng ta đã xem như hoàn thành nhiệm vụ. Như thế nào đại sư còn mất hứng? Chẳng lẽ còn có biến cố gì? Sở Ly lắc đầu thở dài. Tìm không thấy Bổ Thiên Lâu trên lầu lâu. Đại sư không cần phải lo lắng. Đặng Việt cười nói. Đã tìm được nữ nhân này. Lại đem nàng người phía dưới một mẻ hốt gọn. Đại vũ trong liền không hề có Bổ Thiên Lâu thích khách. Cũng đã mất đi căn cơ. Sở Ly nói. Không đào ra căn đến. Rất nhanh còn có thể lại hiện ra Bổ Thiên Lâu. Trong thời gian ngắn là không thể nào. Đặng Việt. Cười nói, bọn hắn có thể làm được một bước này. Không biết là bỏ ra bao lâu thời gian. Khả năng cần mấy vạn hoặc là mấy chục vạn năm. Cho nên không cần phải gấp gáp. Đến lúc đó hắn đã chết thấu rồi. Không cần lại quan tâm. Sở Ly thở dài, chỉ có thể như thế. Đa tạ đại sư, Đặng Việt nói, nếu không phải đại sư ra tay, chúng ta không làm gì được được Bổ Thiên Lâu. Bọn hắn một khi nảy sinh ác độc, tất nhiên thiên hạ đại loạn, ngẫm lại đều đáng sợ. Ám sát kinh sư triều thần là đáng sợ, nhưng không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là ám sát thiên hạ đại địa trọng thần. Tựa như chém tới tay chân, rất nhanh sẽ tạo thành chỉ sợ, lại để cho các không dám lại đi nhậm chức, không người quản sự phía dưới. Đại vụ có thể nào bất loạn? Sở Ly cười cười, thu hồi ngọc bài. Đệ Tam Thiên lúc sáng sớm, hắn đang tại Kính Vương phủ trong tiểu viện dò xét cái kia khối ngọc bài. Những ngày này hắn không chết một mực tại cảm ứng, lục lọi cái này ngọc bài, muốn tìm ra nó sơ hở. Đáng tiếc như cũ không hề thu hoạch, nó liền giống bị lực lượng vô hình bao phủ, chặn hắn cảm ứng. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, Kính Vương gia Triệu Chính Hòa vội vàng mà đến, ở bên ngoài nói khẽ, sư phụ. Sở Ly nói, vào đi. Triệu Chính Hòa đẩy cửa tiến đến, chắp tay nói, sư phụ, phụ hoàng cho sư phụ ngươi ý chỉ đến rồi. Sở Ly gật gật đầu, đi theo Triệu Chính Hòa ra tiểu viện, đi vào vương phủ đại sảnh. Cố Nguyên Hòa đang ngồi ở ghế bành trong uống trà, chứng kiến Sở Ly tiến đến, bề bộn buông trà chén nhỏ đứng dậy, chắp tay nói, thần tăng, chúc mừng. Sở Ly cười nói, cố tổng quan, bần tăng vì sao có mừng. Cố Nguyên Hòa đem trên bàn hộp ngọc hai tay nâng lên, hiện lên cho Sở Ly, đây là bệ hạ ý chỉ. Sở Ly mở ra hộp ngọc, lấy ra bên trong vàng óng ánh quyển trục, triển khai về sau quét mắt một vòng, kinh ngạc nói, bệ hạ mới xây một tòa chùa chiến. Cố Nguyên Hòa cười nói, ngoài hoàng cung Đông Nam Giác hôm nay xây xong một tòa như ý tự, là bệ hạ cố ý cho đại sư sở kiến. Hôm nay bắt đầu, đại sư là như ý tự phương trượng. Sở Ly thở dài, cái này, chấm ngoặc kép. Triệu Chính Hòa vội hỏi, nguyên lai như ý tự dĩ nhiên là vì sư phụ mà kiến. Cố Nguyên Hòa nói, bệ hạ triệu tập tốt nhất người giỏi tay nghề, dùng tốc độ nhanh nhất thành lập xong được cái này tòa như ý tự. Đại sư có thể đi xem, nếu có cái gì không hài lòng địa phương, lại làm cho người tu chỉnh. Sở Ly lắc đầu, đà tạ bệ hạ yêu ái, bần tăng tại vương phủ cư trú liền là đủ, không cần chùa chiến. Cố Nguyên Hòa nói, đại sư một mực đứng ở vương phủ ăn nhờ ở đậu cũng quá ủy khuất, không bằng là tự nhiên mình chùa chiến, tâm ninh thần định, cũng lợi cho tu hành. Huống hồ đại sư làm gì cùng bệ hạ khách khí. Sở Ly cười lắc đầu. Cố Nguyên Hòa nói, đại sư cứu công chúa, liền đầy đủ chống đỡ lên cái này như ý tự rồi. Đại sư nếu không nhận lấy, cái kia bệ hạ chỉ có thể hủy đi cái này như ý tự. Ai, chấm ngoặc kép, Sở Ly nói, mà thôi, cái kia bần tăng chỉ có thể áy náy rồi. Hắn đem thánh chỉ thả lại hộp ngọc, Cố Nguyên Hòa đem hộp ngọc đưa cho Sở Ly, cười nói, chúc mừng thần tăng. Sở Ly cười tiếp nhận hộp ngọc, trong lúc này thánh chỉ liền tương đương với thân phận của hắn bằng chứng. Danh chính ngôn thuận như ý tự phương trượng, chúc mừng sư phụ. Triệu Chính Hòa ha ha cười nói, độc trưởng một tự, sư phụ xem như khai tông lập phái rồi. Sở Ly nói, bần tăng lại không muốn lấy như thế nào hoàng pháp, bất quá có một chỗ thanh tĩnh chi địa hay là vô cùng tốt. Hắn hiện tại một lòng muốn đều là công đức, nếu có thể đem như ý tự hóa thành công đức trì, cái kia không thể tốt hơn, cho nên cũng không phải là biểu hiện ra như vậy không thèm để ý, chỉ là giấu giếm tại sắc mà thôi. Cái kia tiểu nhân liền cáo lui. Cố Nguyên Hòa cười nói. Sở Ly chắp tay thi lễ. Cố Nguyên Hòa nói, như ý tự trong có mấy người hầu hạ, đại sư có gì phân phó cứ việc mời đến bọn hắn. Sở Ly quay hàm thủ. Cố Nguyên Hòa cười ha hả ra vương phủ. Triệu Chính Hòa tắc thì mặt mũi tràn đầy vui sướng, cười to nói, sư phụ, phụ hoàng thật đúng dày ban thưởng. Cái này như ý tự thế nhưng mà phồn hoa nhất chi địa, là đem kinh sư trong lớn nhất Hạo Minh lâu cho san bằng sau đó kiến lên. Tất cả mọi người tại phỏng đoán như ý tự chủ trì, Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.